Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, đó là cái gì con ba ba? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu Lâm Tuyết, trong lòng tựa như một đoàn rối ren, bị ồn ào lên mọi người bức bách. Lúc này, nàng hoài nghi, chẳng lẽ nói nàng thật khó thoát vận mạng ma trảo? Muốn thành vì gia tộc phát triển vật hy sinh sao? Trong lòng nàng không khỏi có mấy phần tuyệt vọng, thậm chí có phải đi tự vận ý niệm. Mà ngay tại lúc này, người đàn ông kia tới. Hắn không để ý chung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Dùng hắn ấm áp bàn tay bắt được tay nàng. Theo ta đi, cái này ba chữ, nghe trầm ổn, có lực, cho người một loại cảm giác an toàn. Lâm Tuyết tuyệt vọng thế giới nội tâm trong, bị người đàn ông này thình lình xông vào, hơn nữa phá vỡ tuyệt vọng, mang tới một tia rực rỡ. Người đàn ông này chính là Lưu Kiệt. Giờ phút này, Lưu Kiệt 1m82 thân cao, ở Lâm Tuyết trong mắt xem ra vô cùng cao lớn, thậm chí tản ra chói lọi. Chữa Lâm Tuyết nội tâm, Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, đừng lo lắng. Là Tần tỷ để cho ta tới đón ngươi. Đi, ta mang đi Tần tỷ nhà. Lâm Tuyết giờ phút này vô cùng cảm động, nàng trong mắt cơ hồ chỉ có Lưu Kiệt, gật đầu nói, được, ta nghe ngươi. Bên cạnh người thấy một màn này, tham gia náo nhiệt bọn học sinh trợn tròn mắt, Tống Hạc Vinh vậy trợn tròn mắt, người nam này nơi nào nhô ra, làm sao liền trực tiếp kéo Lâm Tuyết tay. Hơn nữa Lâm Tuyết còn không có cự tuyệt. Lâm Tuyết ở người đẹp đông đảo Minh Hải cửa hàng trong học viện, cũng coi là hoa khôi trường học cấp bậc, có thể nói là trường học nhân vật quan trọng. Có rất nhiều người đều thích đàm luận và hoa khôi trường học có liên quan bát quái. Nhưng là đang cùng Lâm Tuyết có liên quan bát quái chính giữa, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy một người đàn ông. Làm sao hắn đột nhiên liền nhô ra? Lâm Tuyết bị một người đàn ông dắt tay còn không có cự tuyệt. Cái này ở Minh Hải Thương học viện nhất định chính là tin tức lớn. Cái này làm cho chung quanh người xem náo nhiệt chính giữa. Một ít có bát quái thuộc tính người, thật là muốn tại chỗ nổ. Tống Hạc Vinh nhìn tận mắt Lưu Kiệt tay bắt được Lâm Tuyết tay, hắn ngay tức thì liền mau. Hắn theo đuổi Lâm Tuyết đến bây giờ, liền Lâm Tuyết tóc tơ đều không đụng phải một cây, nam này lại đi lên liền dắt tay. Nếu để cho Tống Hạc Vinh biết, Lưu Kiệt chẳng những dắt Lâm Tuyết tay, tối ngày hôm qua hai người còn ôm chung một chỗ, Tống Hạc Vinh chỉ sợ cũng muốn tại chỗ nổ. Trời ạ, người con mẹ nó ai à? Tống Hạc Vinh sải bước xông lên, bắt lại Lưu Kiệt. Đem Lưu Kiệt đẩy ngã một bên, người con mẹ nó, mặc theo tên nhà quê tựa như, người con mẹ nó cũng xứng dắt Tuyết Nhi tay. Lưu Kiệt nhịn không được cười lên, nhìn Tống Hạc Vinh một bộ tây trang dày ra phần tử trí thức hình dáng. Trong miệng nhưng một hớp một cái con mẹ nó, trước sau tương phản để cho hắn có chút buồn cười. Xin lỗi, ngươi lại là vị nào? Xem ngươi tái máy tay chân, chúng ta quen biết sao? Lưu Kiệt không có tức giận, rất bình tĩnh khôi phục nói. Đối với loại người như vậy, phẩm cực kém cậu ấm, không việc gì đáng tức giận. Ngược lại thì Lưu Kiệt những lời này, lập tức lại kích thích Tống Hạc Vinh. Đây quả thực là đang khiêu chiến hắn Tống Hạc Vinh mặt mũi. Ta là Tống gia thiếu gia Tống Hạc Vinh, Tống gia biết không? Dế nhũi, Tống Hạc Vinh gọn gàng hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Lưu Kiệt cười lạnh nói, Tống gia ta đây là nghe nói qua, nhưng là Tống Hạc Vinh là cái gì con ba ba? Chưa nghe nói qua, phốc suy, ha ha ha, bốn phía bọn học sinh đều bị Lưu Kiệt cũng cười. Liền liền Lâm Tuyết cũng không khỏi lộ ra một tia cười yếu ớt, nàng trắng nõn trên mặt lộ ra nụ cười. Giống như gió xuân quất vào mặt. Ha ha, không chọc cười ngươi. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Lưu Kiệt lại lần nữa kéo Lâm Tuyết tay. đang phải rời khỏi, Tống Hạc Vinh lần này hoàn toàn nổi giận, trực tiếp hướng Lưu Kiệt vọt tới. Chờ Lưu Kiệt nói, người rốt cuộc là ai? Nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ rằng Lưu Kiệt bây giờ đều đã bị Tống Hạc Vinh giết chết 100 lần. Hắn là bạn trai ta. Lâm Tuyết một cái nắm ở liền Lưu Kiệt cánh tay, hất cằm lên hướng Tống Hạc Vinh thị uy. Còn bà nó, cái này một tiếng hô to, là Lưu Kiệt trong lòng phát ra, cũng là nhiều người đi đường trong miệng hô lên. Bốn phía nhất thời ở giữa yên tĩnh lại, mỗi một người đều kinh ngạc vô cùng nhìn Lưu Kiệt và Lâm Tuyết hai người. Bao gồm Lâm Tuyết cái đó bạn cùng phòng, giờ phút này cũng là sợ ngây người. Nàng thường xuyên cùng Lâm Tuyết chung một chỗ chơi đùa. Hai người là biết lòng đồng bạn. Nàng cho tới bây giờ không có nghe Lâm Tuyết nói qua để ý cái nào nam sinh. Làm sao ngày hôm nay cứ như vậy trống rỗng nhô ra một người bạn trai. Lưu Kiệt trong lòng ngầm mắng, cái này tử nha đầu bẫy người bản lãnh thật đúng là nhất lưu. Tối hôm qua hắn liền bị nàng gài bẫy một cái, hại hắn bị Tần Hồng Ngọc hành hung. Ngày hôm nay rốt cuộc lại cài hố hắn. Nhìn Tống Hạc Vinh bộ kia muốn giết người dáng vẻ, Lưu Kiệt nhất thời cảm giác một cái đầu hai cái lớn. Đây quả thực là dẫn hỏa trên người à. Tống Hạc Vinh tên này là thành phố Minh Hải một trong ba đại gia tộc Tống gia thiếu gia. Hắn năng lượng so Đàm Hâm cái loại đó tiểu cổ đồng cửa hàng cũng không biết mạnh nhiều ít. Đây tuyệt đối là cái khó giải quyết, khó có thể đối phó người. Toàn trường yên lặng hồi lâu, Tống Hạc Vinh cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn đứng thẳng người, chỉnh sửa một chút trên mình tây phục hao tổn nhíu địa phương. Sắc mặt âm trầm hướng Lưu Kiệt nói, ta bỏ mặc ngươi là ai? Chọc tới ta Tống Hạc Vinh, ngươi đều phải chơi xong. Vừa nói, Tống Hạc Vinh hướng xa xa vẫy vẫy tay. Rất nhanh thì có hai cái ăn mặc màu đen tây phục mang kính mác màu đen hộ vệ chạy tới. Cho ta thu thập hắn. Tống Hạc Vinh không chút kiêng kỵ, đang lúc mọi người vây xem dưới, lại dễ để cho người hướng Lưu Kiệt động thủ. Vậy hai người hộ vệ sải bước sau rơi hướng Lưu Kiệt vọt tới. Trên mình mang nguy hiểm hơi thở, Lưu Kiệt vội vàng khởi động mã QR, quét nhìn hai người hộ vệ này tin tức. Hoàng Tam Tường, giải ngũ lính đánh thuê, chiến lược cấp bậc, 2 cây tinh, thuộc về cấp bậc, nguy hiểm, dự trù, quân sự bát, đề nghị, đá trứng của hắn trứng, ra chân tốc độ phải mau. Cái đó tên là Hoàng Tam Tường hộ vệ đi trước tới. Lưu Kiệt sắc mặt nghiêm túc, cái này Hoàng Tam Tường võ lực cấp bậc đạt tới 2 cây tinh. Đã có thể cùng Khổng Gia Khổng Xâm lão tiên sinh hộ vệ so sánh với. Cái này cũng không đồng ý với Đàm Hâm tìm đi đối phó Lưu Kiệt những tên côn đồ các ké kia. Bỏ mặc từ góc độ nào mà nói, cái này Tống Hạc Vinh đều là cao hơn Đàm Hâm mấy cái dáng vẻ phiền toái lớn. Lưu Kiệt nhìn đúng thời cơ, một cước thật nhanh đá ra, phịch, đi đôi với một tiếng rên. Hoàng Tam Tường thân thể hơi ngừng, chợt ôm bụng dưới trên đất kêu đau đứng lên. Bộ dáng này, nhìn cũng đau, một người hộ vệ khác vậy hướng Lưu Kiệt vọt tới. Theo mã QR dự trù, Lưu Kiệt cùng hắn giao thủ. Loại cấp bậc này giải ngũ lính đánh thuê, không thể nào trong chiêu số giống vậy. Đá trai trứng cũng đã không hữu hiệu, nhưng cũng may mã QR năng lực rất cường đại. Tổng là có thể là Lưu Kiệt cung cấp nhất chính xác dự trù. Ăn mấy miếng công phu, Lưu Kiệt liền đem cái này cái thứ hai hộ vệ vậy quật ngã xuống đất. Không thể nào, Tống Hạc Vinh có chút sững sờ. Hắn biết rõ mình hai người hộ vệ này là bực nào thân thủ. Lại dễ dàng như vậy thua ở Lưu Kiệt trong tay. Quá khó tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.